chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 soái ca. Tỷ tỷ hiện tại tịch mịch hư không lãnh, chương 248.248, soái ca. Tỷ tỷ hiện tại tịch mịch hư không lãnh, Âu Thừa Nặc ngầm vươn lang trào, đột nhiên một đốn, nhanh chóng thu trở về. Đạm cười nói, như thế nào sẽ, ta là sợ ngươi sẽ say đảo. Lại đây tùy thời làm tốt đỡ ngươi chuẩn bị, liền ở Âu hứa hẹn cho rằng nàng không có say. Còn cần không ngừng cố gắng chuốc rượu là lúc, Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi, Âu hứa hẹn, ngươi có hay không khắc khổ khắc sâu trong lòng thích quá một người? Có, người kia chính là ngươi, vậy các ngươi nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được? Vứt bỏ người mình thích không quan tâm, một người biến mất vô tung vô ảnh. Âu Thừa Nặc đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn biết. Nhà đầu đây là ở trách cứ hắn, hắn cười khổ nói. Nếu thật sự thực thích, còn có thể làm được rời đi, kia nhất định là có chuyện rất trọng yếu yêu cầu đi làm, chính là. Mặc dù lại quan trọng, cũng muốn làm ta biết hắn còn sống à, vì cái gì cũng không chịu nói cho ta đâu. Làm ta một người lo lắng sợ hãi. Buổi tối ngủ đều sẽ làm ác mộng ách, đây là hắn sai lầm, hắn nói, khả năng cũng có hắn nguyên nhân đi, cái gì chó má nguyên nhân, ta xem là hắn trong mắt căn bản là không có ta. Nếu bằng không, lại như thế nào sẽ như vậy đối ta, làm ta một người chờ hắn, một chút tin tức đều không có chờ, liền hắn sống hay chết đều không thể xác nhận, dứt lời. Âu Thừa Nặc đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, nguyên lai. Hắn nhà đầu như vậy thống khổ, mà hết thảy này. Đều là hắn tạo thành, hắn cho rằng nàng ban ngày trên mặt treo tươi cười. Cùng Nạp Lan Y Y bọn họ cùng nhau trêu ghẹo. Trong lòng kỳ thật không như vậy thống khổ, chỉ là. Hắn nhìn đến kia hết thảy, chỉ sợ đều là mặt ngoài mà thôi, đang ở đáy lòng tự trách. Đột nhiên. Trần Thanh Thanh đứng lên từ, chân dài vừa nhấc, khóa ngồi ở hắn trên người. Hắn cả người cứng đờ, nha đầu vừa mới không phải còn thực thương tâm sao? Nháo đến hắn đều mất đi tiếp tục âu yếm hứng thú. Không đành lòng ở nàng như vậy bi thương thời khắc, như vậy đối nàng, nhưng lúc này nha đầu cư nhiên chủ động như vậy đối hắn, hắn kinh ngạc nói. Nha đầu, người đây là muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh mắt say lờ đờ mông lung nhìn trước mắt Mỹ Nam. Nói, soái ca, tỷ tỷ hiện tại tịch mịch hư không lãnh, ôm một cái tỷ tỷ bái. Trần Thanh Thanh say, này tuyệt bích là say, liên cùng nàng trước kia đùa giỡn chính mình thời điểm. Giống nhau như đúc, há mồm ngậm miệng liền tự xưng tỷ tỷ, giống như hắn là hộp đêm tiểu nghiêu lang. Giống nhau, nhưng Âu Thừa Nặc lại nhịn không được làm theo. Đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực giống như là ôm toàn bộ thế giới, trống vắng nội tâm. Bị điền đến tràn đầy, quen thuộc hương vị, hô nhập chóp mũi, tràn đầy đều là quyến luyến, cảm giác nói quen thuộc ôm ấp. Quen thuộc cảm giác, mặc dù là say rượu sau Trần Thanh Thanh, đáy lòng đều có như vậy một khắc, là yên lặng, cảm giác thật tốt, không tịch mịch. Không hư không, cũng không lạnh. Tràn đầy đều là ấm áp, thật muốn bị như vậy vẫn luôn ôm. Vĩnh viễn đều không buông ra, đột nhiên, đầu vai hắn một trận ướt át, nàng khóc, hắn nha đầu cư nhiên khóc, không kịp an ủi. Ghế lô môn bị người dùng lực cấp đá văng, Lục Cảnh Dương mang theo Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Dương đám. Người vọt tiến vào, theo sát sau đó còn có Nạp Lan Y Y cùng Trì Tiểu Nhiễm đám người, mọi người nhìn hai người thân mật. Ôm nhau ở bên nhau, đều là trợn mắt há hốc mồm, Nạp Lan Y Y càng là kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm hảo ngươi cái Trần Thanh Thanh, trong miệng nói không thích Âu Thừa Nặc, đối hắn không có hứng thú, thân thể nhưng thật ra thực thành thật xem nàng cái kia khóa ngồi tư thế. Hai người thật đúng là thân mật khăng khít a, à. Này phát triển, quả thực có thể nói bay nhanh a. À. Lục Cảnh Dương sắc mặt âm trầm đến giống như hắc đế nồi giống nhau. Hắn nhìn trên mặt bàn bày vỏ chai rượu, liền phỏng đoán nha đầu có phải hay không uống say, mà Âu hứa hẹn. có phải hay không thừa dịp nha đầu say, chiếm nàng tiện nghi, tưởng tượng đến này, hắn rốt cuộc nhịn không được, đi lên trước một phen kéo Trần Thanh Thanh tay, dùng sức đem nàng từ âu thừa nặc trên người kéo ra, Trần Thanh Thanh tựa đột nhiên trở nên thanh tỉnh giống nhau, hướng về phía hắn hét lớn, cút ngay, mơ tưởng làm ta cùng Tư Đồ Phong tách ra, các ngươi này đó người xấu, đều lan, nhìn nàng say rượu sau đỏ bừng khuôn mặt, mọi người mới biết được nàng còn không có thanh tỉnh, lại còn có say đến không rõ, mơ tưởng làm nàng cùng Tư Đồ Phong tách ra. Chẳng lẽ nàng uống say sau đem Âu Hứa Hẹn coi như Tư Đồ Phong thế thân? Mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây, Lục Cảnh Dương lại một lần nghe được Tư Đồ Phong tên. Hỏa không đánh vừa ra tới, hướng về phía nàng quát, Trần Thanh Thanh, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Tư Đồ Phong đã chết, câm miệng, hắn không chết, hắn liền ở chỗ này, nàng hoàn toàn trở nên thần trí không rõ. Dựa vào quen thuộc cảm giác, nhận định giờ phút này Âu Hứa Hẹn, chính là Tư Đồ Phong, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Nàng lại một lần chạy như bay trở về Âu Thừa Nặc ôm ấp cắt cao ôm hắn vòng eo. Khóc lóc kể lể nói, Tư Đồ Phong, đừng rời khỏi ta, bọn họ đều là người xấu. Ô ô, Âu Thừa Nặc thấy nàng khóc đến thương tâm, không đành lòng nói, nha đầu, ta không đi. Vẫn luôn ngốc tại bên cạnh ngươi, Lục Cảnh Dương thấy vậy. Giận dữ hét, Âu Thừa Nặc, nàng đem ngươi đương thế thân, người mẹ nó cũng vui. Âu Thừa Nặc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn nói. Đây là chuyện của ta, người thiếu quản, người mẹ nó làm một cái người chết thế thân. Cũng không chê khái sầm, Lục Cảnh Dương, người liền làm thế thân tư cách đều không có, không biết xấu hổ nói ta khái sầm. Một câu, đỉnh đến Lục Cảnh Dương lời nói đều nói không nên lời, hắn khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười. Khổ tới, cũng là, ở nha đầu trong mắt, hắn chỉ là cái đao phủ, liền thế thân đều không tính là, như vậy tưởng tượng. Thật đúng là đủ thật đáng buồn, chỉ là, tương lai còn dài, nha đầu sớm hay muộn có một ngày sẽ lý giải hắn si tình, không có người so với chính mình càng ái. Nàng. Hắn cảm thấy nan kham, muốn chạy, bước chân lại không nghe sai sử dừng lại, nhà đầu còn ở nơi này, ở nam nhân khác trong ngực, hắn không thể đi, hắn hắc mặt nói, Âu Thừa Nặc, lập tức buông ra nàng, ta đưa nàng về nhà, Âu Thừa Nặc cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy nàng hiện tại cái dạng này, nguyện ý đi theo ngươi, Lục Cảnh Dương lại một lần nói không ra lời, Nạp Lan Y Y thấy vậy. Giờ khóc giờ cười, ni ma Trần Thanh Thanh đây là đi rồi cái gì cứt chó vận. Đi đến nào đều có soái ca vì nàng thần hồn điên đảo, ở Vân Thành có Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong, chờ. Lại kinh thành có Lục Cảnh Dương cùng Âu Thừa Nặc, thân phận còn một cái so một cái cao. Nàng như thế nào liền không loại này cứt chó vận đâu. Thượng quan kỳ thấy nữ thần ôm nam nhân khác không chịu buông tay. Trong lòng hơi hơi có chút phiếm toan, nhưng chỉ có như vậy một chút mà thôi. Đại đa số đều là ôm xem kịch vui tâm tình, Mộc Dương còn lại là vẻ mặt sự không liên quan mình bộ. Dáng, nhìn trước mắt hết thảy, Ma Chi Tiểu Nhiễm, yên lặng đứng ở cuối cùng. Đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét quang mang, Trần Thanh Thanh. Vĩnh viễn đều là như vậy, chúng tinh phủng nguyệt, vĩnh viễn đều có như vậy nhiều ưu tú nam nhân quý. Gối ở nàng thạch lựu váy hạ, mà nàng, chỉ cần một cái Mộc Dương mà thôi, khiến cho nàng hoa cũng đủ tâm tư mới đến tay, thật đúng là người so người sẽ tức chết a. Kế hoạch đến như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cư nhiên còn làm không xấu nàng thanh danh, Âu Thừa Nặc cư nhiên còn giúp nàng gánh tội thay, không? Tiếc bị cưỡng chế tính đưa về châu Âu. Cũng muốn giúp nàng gánh tội thay, Trần Thanh Thanh rốt cuộc là từ đâu ra lớn như vậy phúc phận. Trần Thanh Thanh bị Âu Hứa Hẹn ôm vào trong lòng ngực. Trong lòng vô cùng an bình, một khắc đều không nghĩ buông tay, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy đi xuống, Tư Đồ Phong rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc. Nàng là như vậy tưởng niệm hắn, nàng một bên khóc. Một bên nói, Tư Đồ Phong, không chuẩn lại rời đi ta. Bằng không, ta làm ngươi đẹp, Tư Đồ Phong. Lại rời đi ta thử xem. Ta bảo đảm đối với ngươi di tình biệt luyến. Tìm 100 bạn trai. Mỗi ngày đổi cho ngươi xem, Âu Thừa Nặc giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Trần An nàng nói, nha đầu, không rời đi, không bao giờ rời đi, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh cảm xúc bị Trần An, cả người trở nên lơi lỏng xuống dưới, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Đã ngủ, Âu Thừa Nặc thấy vậy, đem nàng chặn ngang ôm lên, hướng tới ngoài cửa đi đến, Nạp Lan Y Y kinh hô. Ta đi, công chúa ôm, ta cũng hảo muốn, Lục Cảnh Dương mặt hắc đạo, câm miệng, rồi sau đó kêu trụ Âu Hứa Hẹn nói, người muốn mang nàng đi đâu, đưa nàng về nhà, Lục Cảnh Dương không yên tâm nói, ta cùng ngươi cùng đi, không cần, ta biết nhà nàng ở nơi nào, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Lục Cảnh Dương không chịu hết, hy vọng, đuổi theo chỉ là, đường hắn đi ra ngoài là lúc. Âu Thừa Nặc bảo tiêu đã đem xe khai ra tới. Âu Thừa Nặc ôm Trần Thanh Thanh lên xe. Xe liền khai đi rồi, mà hắn xe ngừng ở gara. Yêu cầu chính mình đi lấy. Hoặc là kêu câu lạc bộ đêm công nhân giúp hắn khai ra tới. Vô luận như thế nào? Cũng là đuổi không kịp, ni mà ai không có việc gì ra cửa mang bảo tiêu a. Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm, chưa từng có nào một khác. Làm hắn cảm thấy như vậy nghẹn khuất quá, quả thực buồn bực tới rồi cực hạn, còn không có người có. Thể ngay trước mặt hắn, đem nha đầu ôm đi, Âu Thừa Nặc xem như phá tiền lệ, Âu Thừa Nặc xe. Hướng tới Thương Lan Sơn phương hướng xử ra, đến giữa sườn núi khi. Âu Thừa Nặc đột nhiên hô thanh. Dừng xe, rồi sau đó ôm Trần Thanh Thanh cùng nhau xuống xe. Hắn thấy lần trước đã tới kia gian nhà tranh, cửa không có khóa. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra ôm Trần Thanh Thanh đi vào. Ngựa quen đường cũ đem Trần Thanh Thanh ném tới trên giường, cả người bao trùm đi lên. Ni ma đều mau nghẹn đã chết, đã sớm tưởng như vậy đối nàng, cố tình tới kia một đám khách không mời mà. Đến, bất quá cũng nương bọn họ đã đến. Làm hắn khắc sâu cảm nhận được, nguyên lai hắn nha đầu là như vậy yêu cầu hắn, hắn nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng. Chóp mũi, gương mặt, lại đến môi, giống như là ở đối đãi giống nhau hy thế chân bảo giống nhau. Sợ lộng hỏng rồi nàng, say đến không hề ý thức Trần Thanh Thanh. Thiếu chút nữa không bị hắn cấp xoa tiến thân thể của mình, một đôi bàn tay to. Ở nàng trên da thịt. Giống như đốt lửa giống nhau, khắp nơi du tẩu, nơi đi đến, tâm ngứa khó nhịn đến lệnh người hít thở không thông, mặc dù là hôn mê quá khứ người. Đều nhịn không được truyền ra từng trận tiếng rên rỉ ngô. Tư Đồ Phong, nhẹ điểm, ta khó chịu nha đầu ngoan, liền trong chốc lát, một lát liền hảo, hảo, cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không đi, ý thức không rõ nàng. Đều ở sợ hãi hắn rời đi, Âu Thừa Nặc đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt, hắn tiếp tục tác muốn thân thể của nàng. Bất quá lại vẫn như cũ không có bước ra cuối cùng một bước, khó được một lần cơ hội. Hắn sao lại buông tha, lăn lộn xong lúc sau hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực không chịu buông tay, hết thảy. Đều là như vậy lệnh dòng người liền quên phản. Hết chương.